Luân hồi nhạc viên, chương 956, một góc của băng sơn. Góc truyện audio.com, chương 47, một góc của băng sơn băng, ngươi vì cái gì tham gia hư không giác đấu trường. Tô Hiểu bắt đầu nếm thử cùng chủng tộc băng nói chuyện phiếm. Băng nhàm chán, chủng tộc băng nâng lên cánh tay đao, hai đầu cánh tay lưỡi đao trước người cắt tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Băng, diệt pháp cùng chủng tộc là bằng hữu đi. Tô Hiểu tiếp tục nếm thử. Diệt pháp cùng chủng tộc không phải bằng hữu, là trung lập quan hệ, diệt pháp là trung lập, đáng sợ nhất tuyệt đối trung lập. Băng nói làm Tô Hiểu lông mày nhíu lại, hắn trước đem diệt pháp chi ảnh định nghĩa làm thủ tự hỗn độn, đó là cái hắn tự nghĩ ra trận doanh, hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy. Diệt pháp chi ảnh là tuyệt đối trung lập, sẽ không thiên vị một phương nào, ai xúc phạm cấm kỵ, diệt pháp chi ảnh liền sẽ lâm thời biến thành trung lập tả hoặc hỗn độn tả. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tuyệt đối trung lập kỳ thật càng đáng sợ. Ta lần này địch nhân cũng không ít a, băng không biết, bất quá hiền giả pháp sư Serpelia tới giác đấu trường quan chiến, nàng là diệt pháp địch nhân. Một cái rất quan trọng tin tức hiền giả pháp sư Serpelia. Lần này có ta đồng tộc sao? Tô Hiểu đang thử thăm dò một cái rất quan trọng sự chính là hư không bên trong phải chăng còn có mặt khác diệt pháp chi ảnh. Không thể nào, diệt pháp giả thời đại đã qua, đã biết diệt pháp chỉ có một người, hắn có lẽ đã không tính là diệt pháp. Băng cũng tới hào hứng, xác thực mà nói, theo nó xuất sinh đến hiện tại, căn bản chưa thấy qua diệt pháp chi ảnh phần lớn đều là tại truyền thuyết bên trong chuyện xưa. Mà bây giờ truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt cũng khó trách băng trước đó sẽ run bần bật. Ta xuất hiện tại trước mắt ngươi, ngươi không cảm giác kỳ quái. Băng không kỳ quái, diệt pháp số lượng sẽ chỉ bị cắt giảm, sẽ không diệt sạch, đây là hư không bên trong định luật, diệt pháp là quy tắc cùng nguyên tố thiên bình giám sát nguyên tố bên trong, diệt pháp chí cao vô thượng, hư không sẽ không cho phép diệt pháp hoàn toàn biến mất. Băng là hư không dân bản địa, đối với hư không chuyện hiểu rất rõ. Tô Hiểu thời gian không nhiều, nhiều nhất vài phút, hắn liền muốn đi giác đấu trường công chứng nơi nhận lấy thẻ số. Băng thực may mắn, có thể trước hết nhìn thấy diệt pháp. Băng nói làm Tô Hiểu sững sờ, cái này, trước hết là rất nguy hiểm tin tức, ngươi tựa hồ biết ta sẽ xuất hiện tại này, 20 khắc đồng hồ trước giác đấu trường phát cho truyền đơn. Băng từ một bên cầm lấy cái sinh vật túi, này đồ vật là lưng của nó bao, một cái không gian loại vật phẩm. Rất nhanh, băng theo bên trong ba lô tìm kiếm ra một chương truyền đơn, Tô Hiểu tiếp nhận truyền đơn, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Truyền đơn bên trên thình lình viết. Đã tan biến hơn nghìn năm diệt pháp giả lại xuất hiện, hư không sẽ lần nữa đối mặt diệt pháp giả sợ hãi sao, hết thảy, sẽ tại thứ 15.487 giới hư không giác đấu trường mở màn. Câu này quảng cáo thực dễ thấy, mà lại là màu đỏ kiểu chữ, tại quảng cáo phía dưới là Tô Hiểu ảnh chụp, trong tấm ảnh Tô Hiểu ngậm lấy điếu thuốc đứng tại một cái hố đất bên cạnh, hố đất bên trong có mười mấy bộ thi thể. Không chỉ có như thế, bố bố Uông cũng tới kính, con hàng này cầm một cái sẻng, mặt đất bên trên hố đất chính là nó đào. Gâu, bố bố Uông quát to một tiếng, thực hưng phấn ý là. Góc truyện audio.com, chủ nhân, chúng ta đăng lên báo, hơn nữa còn là hư không báo chí. Bất quá tại mấy giây sau, bố bố Uông ỉu xìu, nó cầm cái sẻng tư thế có chút khôi hài. Nhìn thấy tấm hình này, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, đây là tại trận thứ tư trò chơi bên trong, hắn. Câu cá, lúc bị chụp lén, Alice, không thể nghi ngờ, này nhất định là Alice sờ trò quỷ. Ngày tại Tô Hiểu suy nghĩ lúc sau đối sách lúc luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, nghỉ ngơi thời gian đã qua, liệp sát giả cần mau chóng tiến về phía trước công chứng nơi thu hoạch được giác đấu trường thẻ số. Tô Hiểu đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, chủng tộc băng cũng đuổi theo, có như vậy nhất danh hiểu rõ hư không, lại không có địch ý sinh vật đi theo gần đây, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đi ra phòng nghỉ, đập vào mi mắt là một đầu rộng rãi hành lang, hư không giác đấu trường phong cách có chút cùng loại với cổ La Mã thời kỳ giác đấu trường, chỉnh thể đều là bằng đá, thô to nhưng đại khí, cũ nát lại to lớn. Cả tòa hư không giác đấu trường chiếm diện tích rất lớn, trung tâm chỗ là tròn hình giác đấu trường, mặt đất từ cát vàng trải chung quanh là lớn đến khoa trương hình tròn cầu thang khán đài, lúc này chính thức đấu kỹ còn chưa bắt đầu, khán đài bên trên đã không còn chỗ ngồi, cát vàng sân bãi bên trên là mười mấy danh. La La Ta Tinh, nữ chiến sĩ chính tiến hành thi đấu biểu diễn, cũng chính là một đám manh vật tại lẫn nhau. Chiến đấu, xem kia đánh nhau động tác có bán. Thịt hiểm nghi thỉnh thoảng lộ, điểm, bạo y chờ, phối hợp kia xâm nhiễm máu tươi cát vàng, cho người ta một loại mỹ nữ cùng dã thú quen thuộc cảm giác. Giác đấu trường cùng chia bốn cái khu vực, đấu kỹ khu cũng chính là trung tâm chỗ đất cát cùng khán đài. Tuyển thủ nghỉ ngơi khu, đây là giác đấu trường bên trong chiếm diện tích nhỏ nhất khu vực. công chứng nơi, đây là dùng cho báo danh, an bài đấu kỹ thứ tự, nhận lấy thẻ số khu vực. Hậu cần tiếp tế khu, đây là bị Alice hoàn toàn phong tỏa khu vực người dự thi cấm đi vào. Tô Hiểu muốn đi trước vị trí là công chứng nơi. Hắn đi trong hành lang, ánh nắng theo cửa sổ bắn vào. Hướng giác đấu trường nhìn ra ngoài, bởi vì thân ở giác đấu trường biên duyên vị trí Tô Hiểu nhìn thấy rất nhiều thiên hình vạn trạng cửa hàng. Ma pháp, khoa học kỹ thuật, máy móc gió, các loại phong cách nhiều vô số kể. Này đó cửa hàng phía trước là một đầu đường lát đá, người đi đường xuyên khác nhau, bọn họ có người xuyên giáp bọc toàn thân giáp, có chút xuyên nhanh gọn loại động năng cơ giáp, bọn họ là đến từ khác biệt tinh cầu chủng tộc. Từng cái tinh cầu khoa học kỹ thuật trình độ khác biệt, không phải mỗi hành tinh đều thích hợp khoa học kỹ thuật, có chút tinh cầu bởi vì tài nguyên nguyên nhân, khoa học kỹ thuật thực rớt lại phía sau, nhưng thổ dân cư dân sẽ dùng mặt khác kỹ thuật thay thế khoa học kỹ thuật như ma pháp, sinh vật học, dị năng lực chờ, từng cái tinh cầu đều có này lực lượng đặc biệt hệ thống. Không chỉ có như thế, mỗi hành tinh đều có từng cái thế lực quản lý, này đó thế lực mệnh lệnh cấm văn hóa xâm lấn. Gocchuyenaudio.com Tỷ như tại một viên khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau, nhưng ma pháp thịnh hành tinh cầu bên trên, hư không bên trong thương nhân nếu như muốn tại này bên trong máy bán hàng giáp chỉ có thể chút ít buôn bán, hơn nữa những cơ giáp này tác dụng duy nhất là cất giữ, cần đi qua rườm rà phê duyệt, cũng cấm tại cái kia tinh cầu bên trên sử dụng cơ giáp chiến đấu, lao động nhiều nhất là quý tộc cất giữ. Khoa học kỹ thuật chỗ tốt rất nhiều, nhưng không phải là không có chỗ xấu, như tại một ít sinh vật học thịnh hành tinh cầu bên trên, khoa học kỹ thuật sản phẩm bị nghiêm lệnh cấm, bởi vì khoa học kỹ thuật tới một mức độ nào đó sẽ ảnh hưởng sinh vật thân thể hướng càng mạnh cấp độ tiến hóa. Từng cái tinh cầu có từng cái tinh cầu phong cách, khả năng tại thượng một khỏa tinh cầu vẫn là bộ lạc chế, mà tới được tiếp theo hành tinh chính là bay đầy trời thuyền, đây chính là hư không chỗ kỳ diệu, chính là này loại kỳ diệu duy trì hư không phồn vinh cùng to lớn. Nhìn thấy này đó xuyên khác nhau người đi đường, cùng kia cổ quái kỳ lạ cửa hàng, Tô Hiểu trong lòng như là có một đoàn nhiệt huyết tại thiêu đốt, đây chỉ là hư không bên trong rất nhỏ một cái tràng cảnh, những cửa hàng này là phụ thuộc giác đấu trường thành lập dùng cho thỏa mãn người xem tiêu phí. Băng ngừng chân tại Tô Hiểu gần đây, diệt pháp ngươi là đến từ một cái khác chiều không gian à, băng tựa hồ phát hiện cái gì? Có lẽ, Tô Hiểu không rõ ràng trả lời, hắn không thể lộ ra luân hồi nhạc viên tồn tại. Kiến thức đến hư không thần kỳ, Tô Hiểu mặc dù tâm sinh hướng tới, nhưng hắn cũng không có sốt ruột, hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh, mạo muội đặt chân hư không còn quá sớm. Có lẽ, là luân hồi nhạc viên cố ý làm Tô Hiểu kiến thức đến hư không kỳ diệu, như vậy, hắn sau này nhất định sẽ tiến vào hư không, chỉ là cái kia cần cực kỳ lâu, ít nhất phải tại hắn đủ cường đại phía trước. Hơn nữa thu hoạch được cường giả chứng minh, không chỉ có là thuộc tính đột phá 80 điểm bích chướng, cũng là tiến vào hư không một loại nào đó tư cách, nếu không thu hoạch được cường giả chứng minh phương thức sẽ không như thế đặc thù. PS, hôm nay Kevin, nếu không sẽ không đổi mới như vậy muộn, ngày mai 4 canh. Hơn nữa tranh thủ sớm một chút đổi mới. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.